Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 267. Chăm sóc bình thường, không được để cô ta gầy đi, càng không được phép để cô ta có vết thương ngoài da, đặc biệt là trên khuôn mặt cô ta. Còn chăm sóc tốt cho anh trai của tôi, Phong Hằng lãng dặn dò. 9 nhiệm vụ này quá khó. Phải biết rằng người phụ nữ Lam Du Du này hoàn toàn không phải là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn hay một con thỏ ngoan ngoãn. Cô ta là một người phụ nữ bạo lực có hàm răng sắc nhọn. Cô ta luôn coi mạng sống của mình và mạng sống của người khác như một trò chơi. Nhìn thấy Diệp Thời Niên sững sờ đứng một chỗ, Phong Hàng lãng lạnh lùng nói. Sao, có khó khăn? Không, không khó. Diệp Thời Niên nhanh chóng vác Lam Du Du rời khỏi Phong ra. Anh ấy lo lắng Phong Hàng lãng sẽ nói ra câu. Đề Tùng Cương đền tiệp đãi cô tai, nếu không thì Lam Du Du thực sự bị hủy hoại trong tay Tùng Cương rồi. Nhìn thấy Diệp Thời Niên ôm Lam Du Du rời đi, Dì An buồn bã thở dài. Nhị thiếu gia, cô Lam này không còn. Đây, nếu như đại thiếu gia gọi điện về hỏi cô ấy, vậy thì nên trả lời như thế nào? Tối nay dì hãy trả lời rằng cô ấy ngủ rồi, còn ngày mai thì đợi đến ngày mai lại nói tiếp. Sau khi Phong Hằng lãng bỏ những lời này, anh nhanh chóng bước đến phòng khách ở tầng dưới, bởi vì trong phòng còn có một người phụ nữ Lâm Tiệt Lạc đang chờ. Vừa nãy còn bị cơn tức giận của anh quét sạch. Ngoài cửa phòng, Phong Hằng lãng dừng chân, gửi hai đoạn âm thanh kia cho trợ lý Nina. Đều đã hòa nhập người phụ nữ vào cơ thể rồi, có còn cần thiết phải quý ông gõ cửa nữa không? Theo quan điểm của Phong Hằng lãng, điều đó tất nhiên là không cần thiết. Vì vậy Phong Hằng lãng đẩy cửa đi thăng vào. Tiệt Lạc đang ngồi trước bàn sách. Năm tháng tươi đẹp và bình yên, một sự ấm áp dịu dàng như vậy có thể chính là một thứ cần thiết nhất cho một trái tim mệt nhọc và tràn ngập sự thù hận. Tiết Lạc quay đầu lại, nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông, thấy rằng cơn tức giận của anh đã phai mờ. Bộ dáng hung tợn của Phong Hằng lãng vừa rồi cũng không làm Tiết Lạc sợ hãi. Cô đã quen với những cơn tức giận bất ngờ của người đàn ông này. Chỉ là vào lúc này, Tiết Lạc cảm thấy buồn thay cho người đàn ông này. Người đàn ông mà cô hy vọng phải sáng sủa như ánh mặt trời, tươi đẹp như ánh ban mai, chứ không phải là một người đàn ông ôm lòng thù hận như hiện tại. Ngay cả thể xác và tinh thần của chính mình đều rơi vào loại hận thù đói. Em đang tức giận à? Phong Hằng lãng mệt mỏi nhẹ giọng hỏi. Không, Tiết Lạc nhẹ nhàng đáp lại. Cảm thấy trạng thái của người đàn ông không thích hợp để nói về việc ly hôn của cô với anh trai Phong Lập Hân của anh. Nhưng Tiết Lạc vẫn căn răng và lấy ra bản thỏa thuận ly hôn đã ký, lật ra và đẩy về phía Phong Hằng lãng. Phong Hằng lãng, đây là thỏa thuận ly hôn giữa tôi và anh trai anh. Tôi đã ký rồi, nhìn xem, nếu thuận tiện, anh có thể giúp tôi đưa đến bệnh viện và để anh trai anh ký tên được không? Lông mày thẳng tắp của Phong Hằng lãng nhíu lại. Anh im lặng nhìn tiêm chăm vào bản thỏa thuận ly hôn đã ký, không thể đọc được những gì anh đang nghĩ. Rất lâu sau, Phong Hằng lãng mới mở miệng, nhàn nhạt hỏi, là bởi vì tôi đối với em không tốt sao? Tiết Lạc đã từng nghĩ rằng Phong Hằng lãng sẽ nổi giận với mình, và cũng nghĩ rằng Phong Hằng lãng sẽ không cho phép mình ly hôn với anh trai của anh. Nhưng cô không ngờ rằng anh sẽ hỏi như vậy. Nhất thời cô không biết phải trả lời như thế nào. Có vẻ như câu hỏi của anh dường như không liên quan nhiều đến việc em ly hôn với anh trai Phong Lập Ân. Tôi không thể làm gì cho Phong gia của anh. Giống như người thừa, đến đây ăn uống ngủ nghỉ. Hơn nữa, Lam Du Du đã trở lại, anh trai anh cũng không cần đến nhi vợ xung hỉ đuổi vận xui như tôi nữa. Cách chương.